Yêu Long Cổ Đế, chương 876, Liễu Thiên Nguyên trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi tại Tô Hàn nhíu mày suy nghĩ thời điểm, Liễu Thiên Nguyên bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười, hắn nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, mang tới có chút nhu hòa. Này loại nhu hòa, đã có mấy ngàn vạn năm không có thấy, biết được Liễu Thanh Giao tử vong một khắc này bắt đầu, lại đối mặt Tô Hàn thời điểm, Liễu Thiên Nguyên có chỉ có lạnh lùng. Trên thực tế, Tô Hàn tuổi tác cùng Liễu Thiên Nguyên không chênh lệch nhiều, thậm chí, so Liễu Thiên Nguyên còn muốn lớn hơn một chút. Dùng Liễu Thiên Nguyên tu vi, đừng nói là gần ức năm, liền xem như sống thêm bên trên cùng 2-3 ức năm, cũng dư xài, có thể xưng đồng thọ cùng trời đất. Thế nhưng, từ khi Tô Hàn cùng với Liễu Thanh Giao về sau tăng thêm Tô Hàn cái kia mặt dày mày dạn tính cách, Liễu Thiên Nguyên đối nó cực kỳ bất đắc dĩ, cũng trong lòng có đoán đệ đệ ruột thịt của mình đối đãi. Lúc đó Tô Hàn theo trong tay hắn lấy đi những cái kia vật chân quý thời điểm, Liễu Thiên Nguyên nhìn vô cùng không vui, bất mãn vô cùng cùng phẫn nộ, nhưng trên thực tế cũng bất quá là mặt ngoài thôi, hắn nếu là thật sự không nguyện ý, cho dù này là muội phu của mình lại như thế nào. Tô Hàn căn bản là cầm không đi, mấy ngàn vạn năm ta thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sống sót. Liễu Thiên Nguyên nhìn xem Tô Hàn, hơi cười ra tiếng. Tính cách của ngươi ta biết, có thể nói là vô cùng không biết xấu hổ, cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi ta đều giúp. Hôm nay, thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, mặc dù đã vật đổi sao rời cảnh còn người mất nhưng ngươi mở miệng lần nữa ta vẫn như cũ còn sẽ giúp ngươi. Chỉ là, nói đến đây, Liễu Thiên Nguyên trầm mặc một chút vừa muốn mở miệng hoang lâm nơi đó lại là trực tiếp oanh kích đi qua. Nếu Liễu Thiên Nguyên đã mở miệng cái kia hoang lâm tự nhiên là sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, cả hai thực lực vốn là ở vào sàn sàn với nhau, nếu Liễu Thiên Nguyên quyết định liều mạng cũng phải giúp Tô Hàn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không do dự nữa. Oanh, cái kia đầy trời khói đen cuốn tới, hoang lâm thân ảnh hoàn toàn sụp ra, có thể thấy, lần này khói đen, so với trước muốn nồng nặc rất nhiều. Liễu Thiên Nguyên nơi đó, đồng dạng có xương đỏ xuất hiện, phô thiên cái địa, đem nơi này cho che kín. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, có vô tận khói đen cùng xương đỏ tiêu tán, mà Liễu Thiên Nguyên thanh âm cũng theo hai đoàn xương mù trong đó truyền ra. Chỉ là ta vẫn như cũ là không thể tin được. Quảng cáo, Tô Hàn, ngươi nói cho ta biết Thanh Giao, thật cứ thế mà chết đi sao? Đó là ta duy nhất muội muội, ngươi từng nói qua, sẽ không để cho nàng nhận chút nào ủy khuất, ngươi đã đáp ứng ta. Nàng không chết, nghe được Liễu Thiên Nguyên lời nói, Tô Hàn vội vàng nói. Ta trùng sinh tại đây bên trong về sau từng gặp nàng hai lần, nàng đích xác không chết, tin tưởng ta, ta không có lừa ngươi. Không chết, Liễu Thiên Nguyên không ngừng cùng hoang lâm oanh kích, đồng thời vừa khiếp sợ mà nói. Ngươi nói là sự thật, thật như lừa ngươi thiên lôi đánh xuống. Tô Hàn trên mặt cũng là lộ ra xúc động, đại ca tướng đối với ngươi mà nói, hy vọng nhất nàng còn sống, là ta, mà không phải ngươi. Ta đã từng gặp nàng, Nàng giống như là bị người khống chế được, dù chưa nói chuyện cùng ta, chỉ là nằm ở nơi đó, tựa như một cỗ thi thể, có thể ta có thể cảm nhận được Thanh Giao không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên Nguyên yên lặng, liên tưởng đến lúc trước Liễu Thanh Giao tử vong trước đó phát sinh từng màn, bỗng nhiên cũng là đối với mình đã từng ý nghĩ hiểu lầm đứng lên. Mấy ngàn vạn năm, ai cũng coi là Liễu Thanh Giao chết rồi, cho dù là Tô Hàn cũng giống vậy như thế. Đừng nói Liễu Thiên Nguyên không tin, coi như là chính hắn, tại nhìn thấy Liễu Thanh Giao một khắc này, cũng không thể tin được, bởi vì lúc ấy, là hắn tự tay đem Liễu Thanh Giao cho mai táng. Đại ca ta thề, sinh thời, chắc chắn đem Thanh Giao cho mang về, hoàn chỉnh không thiếu sót đưa đến trước mặt của ngươi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, ta biết ngươi sẽ giúp ta, ta tuyệt không phải là bởi vì ngươi giúp ta mà qua loa ngươi, Thanh Giao với ta mà nói, đến cùng cỗ có cỡ nào ý nghĩa, ngươi so ta rõ ràng. Ha ha ha ha, Liễu Thiên Nguyên dường như nghĩ thông suốt bỗng nhiên cười ha hả. Ta cả đời này, nhất đối không nổi liền là Thanh Giao. Khi biết được nàng tử vong một khắc này, ta thậm chí đều nghĩ qua, lúc trước nếu là không giúp các ngươi bỏ trốn, nếu là không cứu ngươi cái kia nàng sẽ không phải chết. Cho đến ngươi vừa mới nhận ra ta một khắc này, ta vẫn như cũ hận ngươi. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả ta vẫn là hận ngươi, nhưng ngươi như thật có đưa nàng mang về ngày đó ta chính là chết cũng đáng. Thoại âm rơi xuống, xương đỏ bỗng nhiên nồng nặc lên, trực tiếp đối hoang lâm hóa thành khói đen tiến hành phản công. Chuẩn bị sẵn sàng, cùng này cùng chết, Liễu Thiên Nguyên thanh âm truyền tới. Tô Hàn tàn hồn chấn động, lúc này không nói nữa, mà là nhìn chòng chọc vào hoang lâm. Liễu Thiên Nguyên, ngươi thật muốn giúp hắn. Hoang lâm giận dữ hét, ngươi cũng đã biết ngươi như vậy sẽ là hậu quả gì. Nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng phải chết. Như lời ngươi nói, ta bất quá là một đạo phân thân tàn hồn mà thôi, chính là thật đã chết rồi lại như thế nào? Ta không quan tâm, Liễu Thiên Nguyên cười to, cái kia xương đỏ tại lúc này cấp tốc co vào, lần nữa hóa thành cái kia bóng người màu đỏ rực. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh này trực tiếp nổ tung, không cách nào hình dung linh hồn trùng kích bao phủ ra. Tại đây loại trùng kích phía dưới, Hoàng Lâm dường như cực kỳ thống khổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, Liễu Thiên Nguyên kêu rên, cũng theo đó truyền đến, hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Linh hồn chiến đấu, không có như vậy kinh thiên động địa, lại chí mạng nhất. Tô Hàn tự nhiên là nghe được Liễu Thiên Nguyên hừ lạnh, lại như là liền nghĩ tới điều gì, lúc này biến sắc. Đại ca ngươi, nuốt, không đợi Tô Hàn nói xong, Liễu Thiên Nguyên chính là mở miệng hét to. Tô Hàn khẽ giật mình, có chút lộ vẻ do dự. Như trước lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, trực tiếp đem Hoang Lâm tàn hồn nuốt chửng lấy, nhưng giờ phút này, Liễu Thiên Nguyên xương đỏ, đã cùng Hoang Lâm tan hợp lại cùng nhau, nếu là muốn nuốt. Đây chẳng phải là liền Liễu Thiên Nguyên cùng một chỗ nuốt. Nhanh nuốt, Liễu Thiên Nguyên nhìn thấy Tô Hàn lưỡng lự, lại là gấp giọng quát. Người nếu chỉ nuốt hắn, vẫn như cũ ra không được. Lại nói, nơi này bất quá là ta một đạo phân thân tàn hồn mà thôi, người không nên lưỡng lự, nhanh nuốt. Tô Hàn do dự, không dám vọng động, cái này xác thực chỉ là Liễu Thiên Nguyên một đạo phân thân, khả năng đủ đem phân thân tu luyện tới như thế mức độ, Liễu Thiên Nguyên hao tốn bao nhiêu đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình đích thật có khả năng nuốt nhưng Liễu Thiên Nguyên tổn thất như thế nào ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Tô Hàn, thấy Tô Hàn vẫn tại lưỡng lự, Liễu Thiên Nguyên không khỏi quát ầm lên. Ta đã sụp đổ linh hồn, chính là ngươi không nuốt cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, ngươi như do dự nữa, nuốt mất ta có thể cũng không phải là ngươi, mà là Hoang Lâm. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn chấn động mạnh mẽ một thoáng, lúc này thở sâu, không do dự nữa. Đại ca, lần sau gặp ngươi thời điểm, như không mang theo thanh dao, Tô Hàn đem tự vẫn vu đại ca đầu gối trước tuyệt không hai lời. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.